Chương 308, Quan Đông Tứ Thiên Vương Tề Tụ, phần 2. Dùng ra xạ đảo lũ gì ạ cũng không phải Diệp Mánh bản ý, hắn còn muốn xuất ra xạ là mẹn sở cùng tỷ dạ nì tạ cùng thác một chiến đấu. Hoa tiểu. Nói võng. Nhưng hiện tại Hắc Diêm đem cổ lý hệ ưu đích tình báo truyền tới, chuyện quá khẩn cấp, hắn không thể không rất nhanh kết thúc chiến đấu. Xạ đảo lũ gì ạ một tiếng hót, xoay quanh bầu trời, đại trong tự nhiên khí lưu xuất hiện nhiễu loạn. Phong hỏa lôi điện tứ đại nguyên tố tự nhiên xuất hiện loạn lưu ây ư, đưa tới phong bạo, mưa lớn, lôi điện đây chính là nhất cấp thần gia sân khí thế, không cần bất luận cái gì điểm kỹ năng suyết, chỉ là bạo phát khí thế, đủ để dẫn động thiên địa bản nguyên ai cũng không ngờ tới, trận đấu mới có tiến nhập gay cấn, Diệp Thiên Vương liền lấy ra nhất cấp thần, như vậy cũng tốt bị song phương luận võ. Cách đấu, quyền cước giao nhau đánh cho phong sinh thủy khởi là lúc. Nhất Vương bỗng nhiên ném ra một viên đầu đạn hạt nhân khoa trương như vậy. Khán giả choáng váng, Thác Mộc sửng sốt, thế thì còn đánh như thế nào ta chịu thua? Thác Mộc không chút do dự chịu thua, hắn mạnh nhất ba con thần thú đều bị Diệp Mánh phổ thông tinh linh diệt, còn dư lại ba con thần thú làm sao còn có thể là xã đảo lũ gì ạ đối thủ coi như hắn cũng có nhất cấp thần, vậy cũng không phải là đối thủ của xã đảo lũ gì ạ. Dù sao xạ đảo lũ gì ạ thực lực đồ y xa tờ nguyên thủy trở về kỳ ổ giờ không thử nghiệm lấy khiêu chiến một chút không đây chính là cái cơ hội khó được Diệp. Mánh như mày, có chút ngạc nhiên no y đi hoa tiểu nói vong giống như thắc mộc như vậy tìm kiếm có thể cùng tự thân địch nổi người, hẳn là khát vọng cùng cường địch chiến đấu, phát tiết chiến y trong lòng mới đúng. Hắn hẳn rất cam tâm tình nguyện cùng xạ đảo lũ gì ạ chiến đấu. Mà thắc mộc cũng là đảo cặp mắt trắng dã, nói, Thiên Vương đại nhân. Ngài là ở bắt ta đùa giỡn hay sao ta tuy là khổ não khó gặp gỡ một cái thích hợp đối thủ, nhưng là không có ngốc đến cùng ngài cái quái vật này chiến đấu chứ ta có tự mình biết mình, không phải ngài xã đảo lù gì ạ đối thủ nói xong, thác mục tiêu sái đi xuống sân huấn luyện, không mang theo một tia lưu luyến, chủ động nhận thua. Kỳ thực thác mục đã thỏa mãn, cái kia ba con mạnh nhất tinh linh đã bị đánh bại, còn thừa lại thép thần trụ, mồ chẹt, mộng đẹp thần thì càng không phải là đối thủ của Diệp Mánh. Kỳ thực có thể biết một chút về cao sơn, tuy là thấy không rõ núi có rất cao, nhưng hắn trong lòng đã rồi sáng tỏ. Sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, trên thế giới còn rất nhiều cao thủ. Có khả năng bị Diệp Mánh lứa tuổi còn nhỏ, lại còn mạnh hơn hắn là nên kế tục bước trên lữ trình Diệp Mánh cười cười, thác một tâm thái như vậy bình thản, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, hắn muốn tứ thiên vương danh ngạch giao cho thác một. Nhưng ngâm nghĩ một chút. Thác Mộc cùng hắn là cùng một loại người, không thích bị câu bó buộc, Thác Mộc há lại sẽ thực sự lưu ý tứ thiên vương danh ngạch đâu kế tiếp là mẹ cùng tiểu xích chuẩn trận chung kết, bởi Thác Mộc chịu thua, Diệp Mánh không tham gia chung kết quyết tái, cho nên mẹ cùng tiểu xích chiến đấu trực tiếp thành cuối cùng trận chung kết. Đi tìm tiểu không nói. Cụ tạ cổ xưa OS hoặc có em mở chỉ là Diệp Mánh lúc này đã không lo nổi liên minh so tài. Thạch Anh liên minh tầng cao nhất. Lúc này Quan Đông cùng thành đô địa khu tột cùng nhất 5 người tề tụ một đường thành đô Tứ Thiên Vương đứng đầu Diệp Mánh, cùng với Quan Đông Tứ Thiên Vương. Ha ha, đã hơn một năm không gặp đây, không nghĩ tới chúng ta Quan Đông Tứ Thiên Vương dĩ nhiên lần nữa tụ tập trung một chỗ, chân nên hảo hảo chúc mừng một phen lộ ấy dậy nằm ở trên ghế salon, mỹ lệ đường con khiến người khô nóng, nàng cười nói. Ngoại trừ hơn một năm trước đồ lục cũ liên minh. Tứ Thiên Vương tề tụ thật đúng là đã lâu lần này còn cái thành viên mới Diệp Mánh, ngươi triệu tập chúng ta đến cùng vì chuyện gì độ dựa tường đạo, ánh đèn nhu hòa đưa hắn thiên thần một dạng tuấn dung chiếu gần như trong suốt. Đương nhiên là xảy ra chuyện lớn. Hai ngày trước cùng ta tranh tài là một cái đến từ hợp chúng địa khu giáo huấn luyện sư, tên gọi Hắc Diêm. Hắn là sát thủ, hắc ám thế giới bảng xếp hạng đệ thất, hắn dùng một cái thì tình báo từ trên tay ta đổi lại mình một cái mạng. Cái gì tình báo bờ Juno hỏi? Đi hoa tiểu nói vong một tháng trước, giả diện người xuất hiện tại hợp chúng địa khu, ở cự nhân huyệt động tiền đánh lui kiểm giữ Hắc Long N, cũng bộ hoạch băng Long Kỳ Hữu Em, bây giờ sợ rằng đã hướng liên minh chạy tới Diệp Mánh trầm trọng nói rằng. Băng Long Kỳ Hữu Em trong truyền thuyết mạnh nhất Long hệ tinh linh có ý tứ, ta ngược lại muốn cùng cái kia giả diện người gặp gỡ, mạnh nhất Long hệ tinh linh, mạnh như thế nào đâu độ gợi lên một nụ cười. Trong mắt lóe lên một tia chiến ý vừa nhắc tới Long hệ tinh linh, huyết dịch của hắn sẽ sôi trào. Này, độ, ở trước đó trước hết để cho ta và hắn tỉ đấu một chút, có thể đánh bại nhất cấp thần Hắc Long cũng bắt được kỳ hủ ẻm giáo huấn luyện sư, nhất định rất mạnh đi bờ Juno nắm quyền một cái, thanh thúy cốt cách thanh bùm bùm rung động, tựa như hắn bốc cháy lên chiến hỏa. Agatha vẻ mặt tâm trầm, đã hơn một năm không gặp, bị trước đây càng giống như quỷ. Giả diện người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật như thế, Diệp Mánh, ngươi là không phải là bị cái kia gọi Hắc Diêm tiểu quỷ lừa đánh bại Hắc Long, lại thu phục kỳ ủ em đừng quên cái này hai con tinh linh đều là nhất cấp thần, có giao huấn luyện sư có thể một hơi thở thu thập hai con nhất cấp thần, sợ rằng ngay cả độ cũng làm không được chứ ngươi là với ngươi ra ra giống nhau láo hồ đồ. Ạ gạt thả trầm thấp nói rằng, một đôi mắt giả nua vẫn đục như ưu linh quỷ hỏa, trừng mắt Diệp Mánh. Có phải hay không nói xạo, ngươi có thể theo ta thử một chút. Diệp Mánh sắc mặt trầm xuống, lao thái bà dĩ nhiên mở miệng vũ nhục chính mình ra ra, điều này có thể nhẫn tiểu hắc đông nhiên di động hiện tại sau lưng Diệp Mánh, khí tức cường đại làm cả gian phòng bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Độ cùng bờ Juno kỳ quái quan sát tiểu hắc liếc mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiểu hắc lạnh lùng quét ạ gạt thạ liếc mắt lệnh ạ gạt thạ bỗng nhiên có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Có ý tứ. Lao kia thân ngược lại muốn nhìn một chút xịp lao đầu tôn tử trưởng thành đến hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Ạ gạt thạ khàn khàn thét chói tai, của nàng bóng dáng bỗng nhiên kéo dài, vành trướng, nưu khúc, hóa thành hẽ ra kinh khủng mặt quỷ, u mịch khói đen mở mịt ra. Tiểu hắc tiếu dung lạnh lẽo, nhân loại dưới trạng thái nàng chỉ có thể phát huy không được 5 phần 10 chiến lực, nhưng đối phó với đáng giận này lao thái bà, vậy là đủ rồi. Bỗng nhiên, một đạo tường băng đứng ở giữa hai người. Lô ấy lạnh lùng mở miệng. Agatha bà, có thể xin ngươi đừng đem thủ cũ mang lên tới sao à, ngay cả ngươi cũng đứng ở xịp tiểu quỷ bên này sao. Agatha lạnh lùng nhìn lô ấy liếc mắt. Lô ấy không để ý tới nàng, mà là nói với Diệp Mánh, tình báo có thể tin được không. Diệp Mánh nặng nề mà gật đầu, Hắc Diêm cũng sẽ không nói xạo, chuyện này với hắn không có lợi. Lô ấy trầm mặc, sắc mặt băng lãnh như sương, trong mắt hình như có phong tuyết gào thét. Agatha cùng bờ Juno suốt ngày không thấy bóng dáng, đối với quan đông thành đô địa khu sự tình chẳng quan tâm, tự nhiên không biết giả diện thân phận của người thực lực. Mà độ mặc dù biết giả diện người là cấp đại sư giáo huấn luyện sư, nhưng cao ngạo hắn há lại sẽ cam bái hạ phong. Hắn đã sớm muốn gặp gỡ giả diện người, chỉ là không có cơ hội. Chỉ có đã biết viên chu thành phố đánh một trận lộ LA, mới biết được giả diện người đáng sợ. Mặc dù không có tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, nhưng từ viên chu thành phố hủy diệt trình độ cùng với nguyên tố bên trong lưu lại lực lượng đến xem, nàng liền phân tích ra giả diện người khủng bố. Lúc này vừa nghe giả diện người muốn tới tập kích, nàng không thể không làm ra dự tính xấu nhất. Lô eo ơi, không nghĩ tới tâm tư cẩn mật như ngươi, cũng sẽ tin tưởng cái này không có bằng chứng đích tình báo. Ạ gạt thả hiển nhiên không tín nhiệm Diệp Mánh. A, biết cái kia giả diện thân phận của người sao, ta cho ngươi biết đi. Diệp Mánh lạnh lùng nhìn thẳng ạ gạt thạ đưa qua với thương lão mà có vẻ xấu xí mặt, tên của hắn, gọi cổ lì hệ ưu giáo sư hoặc lúc còn trẻ bạn tốt hắn tuân ra đặc biệt thiên trung cổ lì hệ ưu cùng giáo sư hoặc quan hệ. Đặc biệt thiên bên trong có như vậy một tấm hình, mặt trên có lúc còn trẻ giáo sư hoặc, lúc còn trẻ ạ gạt thạ, cương thiết lao ra ra, đầy kim thành phố chăn nuôi phòng hai lão giả, cùng với lúc còn trẻ cổ lì hệ ưu bọn họ lúc còn trẻ là quan hệ rất thân bằng hữu. Chỉ là sau lại bởi vì riêng mình lý tưởng mà mỗi người đi một ngả. Có người đầu nhập nghiên cứu sự nghiệp, có đặt mình trong chăn nuôi tinh linh phương đi hệ nở, có chấp nhất với tinh linh cầu nghiên cứu, cũng có không có tiếng tăm gì đương Diệp Mánh tuân ra như thế một tin tức lúc. Lộ eo ơi, độ cùng bờ Juno chỉ là nghi hoặc Diệp Mánh làm sao biết giả diện người thân phận chân chính, mà ạ gạt thạ nhất khác thường, đúng là vẻ mặt sắc khí, nếp nhăn toàn bộ nữ khúc thành một đoàn, tương đương dữ tợn. Nàng lạc giọng nghỉ cuối cùng thét chói tai, không, không có khả năng, không có khả năng.